Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự ký ức của ta đã khiến ta mê man thật lâu. Lại không ngờ các người xuyên không, trăm năm không gặp, mối thù mũi tên năm đó hôm nay ta cũng báo được rồi. Mộc Lạc đạo nhân nhìn Diệp Thiếu Dương cười khẽ. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình xuyên không đến dân quốc giết Tự Tại Tôn giả, nhưng ở trước thời điểm xuyên không chính là trăm năm sau, Tự Tại Tôn giả lại tồn tại. Như vậy sau khi mình xuyên không trở về giết hắn, hắn ở thế giới này rốt cuộc còn tồn tại hay không? Diệp Thiếu Dương là rất muốn hỏi bọn họ một phen, nhưng trước mắt thật sự không phải là thời điểm quan tâm đến điều này. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương ném về phía quỷ xa trong mây đen, bóng người thần bí ngồi ở bên trong. Lúc trước đã gặp một lần, nhưng đó chỉ là một đạo thần niệm của Hữu Quân, mà nay đến đây chẳng lẽ lại là bản tôn của hắn? Chuẩn bị sẵn sàng, phòng thủ. Diệp Thiếu Dương thấp giọng dặn dò. Sát tình này tại sao lại đến đây? Thật sự là anh tài tập trung mà, lão đạo ta vẫn nên là chuẩn thôi. Thông Huyền đạo nhân lén lút chui vào trong rừng rậm. Quỷ xa chậm rãi tới đỉnh núi, dừng ở chỗ cách đám người Diệp Thiếu Dương trăm mét. Đúng lúc này một đợt chấn động núi sập đất nứt từ mặt khác của ngọn núi truyền đến. Đoàn người trong cơn kinh hãi cùng nhau quay đầu nhìn, lại thấy một khung cảnh cực kỳ hoành tráng, rung động. Một mảnh đất vốn dĩ là hạp cốc kia rất nhanh đã nhô lên, so với đỉnh núi này còn cao hơn. Ở giữa nứt ra một cái hố đen khổng lồ, đem cỏ cây ở phụ cận giữa hạp cốc mà hút đi. Trong từng dòng chất lỏng màu xanh lục cuồn cuộn không ngừng chảy ngược vào trong khe hở. Đây là đầm lầy dưới núi, là chướng khí hội tụ. Lão Quách chậm giọng nói. Là sao có trò gì vậy? Theo quá trình liên tục, khe hở càng lúc càng lớn. Trong giây lát lực hút dừng lại, lại đợi một đợt đất rung núi chuyển. Trên đỉnh núi đột nhiên nhô lên, lại bong xuống từng khối một, chỉ còn lại một khối đá thật to ở giữa. Hữu Quân, thi tộc ta cùng Thái Âm Sơn ngươi vốn không có liên quan, vì sao lại xâm phạm biên giới của ta? Âm thanh của Hậu Khanh vang vọng lên trong nham thạch. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, quả nhiên là Hậu Khanh không việc gì. Thi Vương, chúng ta ngày nào đó trao đổi việc kết minh, ngươi cân nhắc như thế nào? Xích Nguyệt La Sát cao giọng nói, trong âm thanh tràn ngập ý tứ khiêu khích. Để Hữu Quân nói chuyện. Âm thanh của Hậu Khanh nghe qua càng thêm lạnh như băng, hoàn toàn không đem ả để vào mắt. Xích Nguyệt La Sát cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không có nói gì nữa. Thi Vương. Trong xe quỷ truyền đến một âm thanh xa xôi ngân nga. Nó giống như là một người nói chuyện đang không ở trên xe, mà đến từ một nơi càng thêm xa xôi. Ngươi nay nguyện kết minh với Thái Âm Sơn hay không? Ngươi muốn lợi dụng lúc ta gặp hoàn cảnh khó khăn sao? Hậu Khanh khinh miệt cười. Hữu Quân, Thái Âm Sơn các ngươi ở quỷ vực tung hoành nhiều năm, cũng có thể mơ hồ địa vị ngang với âm ti. Vạn vật sinh linh không có bao nhiêu kẻ không sợ. Nhưng thi tộc không cam lòng làm nô lệ. Người này có gan dám lên Thiên Khí Sơn của ta là đã làm tốt nghênh đón kết quả rồi phải không? Hôm nay kết mình không phân biệt chủ yếu, thứ yếu. Hai nhà cùng nhau khởi sự lật đổ tam giới, chẳng phải là thống khoái sao? À, điều ước bất đắc dĩ. Ngươi nói không phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Hữu Quân, ngươi ở quỷ vực lâu cho rằng toàn bộ mọi người đều giống như thế lực ở quỷ vực các ngươi sao? Ta giúp ngươi bắt giết Diệp Thiếu Dương và Hồ Vương. Hậu Khanh nghe vậy liền trầm mặc. Chương 2604. Thi tập không thể ngăn cản, phần 1. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, Nếu như Hữu Quân và Hậu Khanh kia kết minh, vậy bọn họ thật sự sẽ không còn một đường sống nào. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net